Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Los Angeles đèn đuốc. Tới, chú em chân, lần này ta khinh thường, người phải gọi ta một tiếng lão ca. Ở Los Angeles đường Bernard, lão mà khách sạn sang trọng nhất trong phòng VIP, Phùng Đại Nhiên đang giơ ly rượu trong tay. Hướng về phía Chân Phàm cười nói, ngày hôm nay liền mượn dùng chú em rượu cảm tạ lão đệ. Anh Phùng, người cũng gọi ta lão đệ, còn nói cảm tạ liền khách khí. Chân Phàm cười to, cũng đứng lên, giơ ly rượu lên, còn lại tác bồi Đường Thiệu Dương. Lão mặc còn có một cái trắng quần áo cô gái cũng đứng lên. Mấy người ly rượu đụng nhau, mấy cái người đàn ông cũng một hơi cạn. Cô gái chẳng qua là nhàn nhạt nhấp một miếng. Ý Phỉ à, nghĩ được chưa? Ta có bộ phim mới. Trở về nước giúp ta một việc. Phùng Đại Nhiên giọng nói rất khách khí. Mà trắng quần áo cô gái, chính là sớm trước cùng Chân Phàm cùng nhau đến Los Angeles Lưu Ý Phỉ. Đạo diễn Phùng mời, ta có thể là đặc biệt cam tâm tình nguyện. Chẳng qua là, ta ở Los Angeles cũng nhất thời không đi được. Nếu là làm trễ nãi đạo diễn Phùng sự việc, ta còn không phải là bị toàn quốc người xem mắng chết. Lời nói này đẹp, cự tuyệt, còn để cho Phùng Đại Nhiên thật cao hứng. Người bất quá, thật không tệ, ngày hôm nay ta liền đem lời lược nơi này. Chỉ cần ngươi muốn lên phim ta, nói một tiếng, không trước mặt, gọi điện thoại cũng được. Phùng Đại Nhiên lang ben đã hết bệnh, hắn trong lòng cao hứng. Cộng thêm uống một chút rượu, nói chuyện cũng liền không có gì cố kỵ. Vậy ta trước hết đa tạ đạo diễn Phùng. Lưu Ý Phỉ cười khanh khách đứng lên, cầm bầu rượu lên, tự tay thay Phùng Đại Nhiên rót rượu, sau đó bưng lên ly rượu của mình. Ta trước kính đạo diễn Phùng một ly. Vừa nói trắng nõn cổ thon dài dương lên, một đầu mái tóc cũng từ nay về sau như thác nước lưu tả đi xuống. Ly rượu đã trống. Tốt. Được, nữ trung hào kiệt, ta thích. Phùng Đại Nhiên cũng uống một hơi hết sạch, vỗ tay lớn tiếng khen ngợi. Bữa cơm này ăn 2-3 giờ, Phùng Đại Nhiên có chút men say, kéo Chân Phàm tay, nói liên tục vừa nói sự phấn đấu của hắn lịch sử, cùng với làm sao lấy được lúc này địa vị của hôm nay. Lại là cảm ơn Chân Phàm, còn nhất định phải Chân Phàm sau khi về nước đi tìm hắn. Cùng hắn ở Bắc Kinh tiệm cơm ngon nhất ăn cơm. Đây cũng là đem lão Mạc nói trên mặt có chút lúng túng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Quốc nội sang trọng khách sạn, cũng không phải hắn lão Mạc có thể so. Phùng Đại Nhiên có thể tới hắn trong khách sạn mời khách, cũng là nhìn mặt mũi. Cơm nước no nê, lúc ra cửa, đã là đèn hoa mới lên. Los Angeles đầu đường đã là một mảnh sầm uất. Phùng Đại Nhiên say khướt cùng Chân Phàm ôm chằm, lại nói một ít bày tỏ phải thật tốt cảm tạ. Sau đó bị hắn mấy người phụ tá còn có bọn cận vệ đỡ lên xe, đi mình định khách sạn. Đường Thiệu Dương cũng cáo từ. Hắn cũng không phải là người ngu. Ở tiệc rượu ở trên, cái này nữ minh tinh liền hướng về phía Chân Phàm thỉnh thoảng thổi qua mấy lần. Mặc dù làm tỉnh bơ, nhưng là chỉ cần thoáng để ý cũng sẽ cảm giác được. Chắc hẳn Phùng Đại Nhiên cũng là như vậy. Ta trước đánh xe đi. Cái này không. Con gái ở nhà thúc giục nhiều lần, còn không để cho ta uống rượu. Sau khi trở về, còn không biết phải nghe nàng bao nhiêu lời đâu. Đường Thiệu Dương cười, đưa tay chiêu ngừng một chiếc xe taxi. Đi Temecular mình chỗ ở phương hướng đi. Lưu Ý Phỉ đứng ở nơi đó, giống như là một bụi lẳng lặng nở rộ hoa lài vậy. Nhàn nhạt mùi thơm cùng nhàn nhạt yêu nhã, gió thổi khởi một chút chéo quần thời điểm, càng giống như ở trong bóng tối muốn bay lên tinh linh. Người ở Los Angeles, Lưu Ý Phỉ nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, nhìn ra được, người tới Los Angeles số lần cũng không nhiều. Người thật giống như cũng không quen nơi này đường. Chân Phàm xoa xoa lỗ mũi. Đúng vậy, ta cũng muốn tới. Nhưng là luôn là không có ở đây. Ngược lại là đang làm cố vấn thời điểm, tới nhiều một chút. Bây giờ, người biết, ta càng thích ở Temecula. Ta thích mùi vị nơi đó. Ngươi ở Los Angeles có chuyện gì? Trần Phàm mới vừa nghe được nàng ở tiệc rượu ở trên đối với Phùng Đại Nhiên nói. Thật ra thì, cũng không việc gì. Chính là ngây ngô. Lưu Ý Phỉ trên mặt có chút nhàn nhạt lạnh tanh cảm giác. Ta cũng không biết mình muốn làm gì. Cũng chỉ là muốn ngây ngô. Càng muốn giống như ngươi ảo thuật vậy. Nếu như ta có thể đi vào ngươi bức họa kia trong. Thật là biết bao tuyệt vời một chuyện. Đi vào trong tranh. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Trong tranh tự có trong tranh thế giới. Chúng ta không thể nào đi vào. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn vẫn chưa nói hết. Liền nghe được Lưu Ý Phỉ than thở. Ta biết. Cho nên. Ta mới không biết. Mình rốt cuộc muốn làm gì. Trước kia cảm thấy quay phim chính là mình hết thảy. Sự nghiệp thành công. Có để cho người hâm mộ danh tiếng cùng kim tiền. Nhưng là càng như vậy. Lại càng cảm thấy mình thật giống như mất đi so với lấy được nhiều hơn. Người biết tại sao không? Không biết. Thật giống như ngươi so với ta muốn lớn hơn một chút đi. Ta biết ngươi là năm 1987 ngày 25 tháng 8 ra đời. Hồ Bắc thành phố Vũ Hán là ngươi quê quán. Hơn nữa ngươi là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện 2002 cấp biểu diễn hệ khoa chính quy tốt nghiệp. Nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi bây giờ hẳn là muốn gia nhập Hollywood sau cùng chiến tranh. Outcast, đoàn kịch, hơn nữa cùng Hollywood ảnh đế Nicolas Cage cùng nhau hợp tác. Phải không? Trần Phàm nói một hơi nhiều như vậy mà nói. Để cho Lưu Ý Phỉ đều cảm thấy giật mình. Ngươi là... Lưu Ý Phỉ cười trêu ghẹo hắn. Thật không dám tin tưởng. Nguyên lai ngươi đối với ta là như vậy biết rõ. Cái này, đây thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi quên ta mới vừa nói sao? Nói cái gì? Lưu Ý Phỉ mặt đầy tò mò. Nhìn Trần Phàm, ánh mắt chợt lắc mạnh chợt tránh. Có chút manh cảm giác. Để cho Trần Phàm tim không chịu thua kém nhảy nhanh một chút. Ta mới vừa nói. Ta nhưng là cố vấn đặc biệt. Có người nào tài liệu có thể chạy thoát được ta ánh mắt? Trần Phàm cười một tiếng. Cái này ta là đùa giỡn. Thật ra thì, ta đã từng là ngươi mê điện ảnh. Lúc ở trong nước là được. Cái này không phải đùa giỡn. Là thật, phải không? Lưu Ý Phỉ cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó liền cười khanh khách đứng lên. Ở trên đường phố xoay tròn một chút. Vạt quần dương ra, liền giống như một đóa nở rộ hoa lai. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn cảm thấy vô cùng vinh hạnh? Không. Hẳn là ta cảm thấy vinh hạnh. Ha ha, không nghĩ tới trong nước xếp hạng thứ nhất ảo thuật đại sư. Lại có thể cũng sẽ nói ra như vậy. Lưu Ý Phỉ cười, ngừng lại, vạt quần cũng đang xoay tròn dừng lại. Lại nhẹ nhàng đong đưa mấy cái. Có thể thấy quần hạ trắng nõn như ngọc vậy thon dài bắp chân bụng. Giống như một cái đường vòng cung yêu mỹ. Trong nước xếp hạng thứ nhất ảo thuật đại sư. Trần Phàm cười lớn. Ta thích ngươi cái này đùa giỡn. Không, đây là sự thật. Lưu Ý Phỉ ngẩng đầu lên. Nhìn Trần Phàm, như vậy Trần Phàm liền có thể thấy nàng ngang lên thon dài cổ trắng nõn. Rất liêu nhân trắng nõn. Ngươi không thường xuyên xem quốc nội tin tức sao? Phía trên kia chỉ cần nhắc tới ảo thuật, liền nhất định sẽ nhắc tới ngươi. Đây là nhân dân cả nước cho ngươi danh hiệu vinh dự. Có thể không nên phụ lòng nhân dân cả nước đối với thơ của ngươi ỷ lại nha. Lưu Ý Phỉ vừa nói chuyện thời điểm. Ánh mắt cũng cười híp lại. Ngươi để cho ta cảm thấy áp lực. Trần Phàm cười một tiếng. Ta ở Los Angeles không bạn bè gì. Có lúc luôn chỉ có một mình. Trừ trợ thủ chính là ta người môi giới. Còn có mẹ ta. Nàng bây giờ cũng ở đây Los Angeles. Nàng nói muốn xem ta. Lưu Ý Phỉ có chút dáng vẻ khổ não. Sau này, ta có thể thường cho ngươi gọi điện thoại sao? Dĩ nhiên có thể. Trần Phàm cười một tiếng. Đứng ở trước mặt mình cái này cô gái. Không có một tia một hào nữ minh tinh cái loại đó đẹp lạnh lùng biểu tình. Ngược lại giống như là một đứa bé bị ủy khuất vậy. Để cho người không tự chủ được muốn đi an ủi nàng. Nếu như nàng khóc mà nói. Liền muốn đưa tay đi lau hết nước mắt trên mặt nàng. Có thể đi chỗ nào ngồi một chút sao? Lưu Ý Phỉ nhìn Trân Phàm, có chút dáng vẻ mong đợi. Dĩ nhiên, tùy ngươi ý, ta không biết nơi này có cái gì địa phương tương đối khá. Chấm ngoặc kép, ta biết, ngươi đi theo ta tới chính là, vùng lân cận thì có. Lưu Ý Phỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm Trân Phàm tay, cười về phía trước mặt nhanh nhẹn chạy tới. Đi theo ta, chớ bị ta bỏ rơi. Trân Phàm, êm ái tay nhỏ bé ở trong tay. Trân Phàm nhanh nhẹn đuổi theo. Hai người một trước một sau ở trên đường phố chạy. Từ từ, bọn họ song song, sau đó tách ra, lại gối lên nhau. Đêm khuya này, Trân Phàm cảm thấy rất vui vẻ. Cũng không chỉ là bởi vì là cùng mình trước kia thần tượng ăn cơm nói chuyện phiếm đơn giản như vậy, mà là một loại đơn thuần phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lưu Ý Phỉ lúc đi cùng Trân Phàm trao đổi số điện thoại. Ở Trân Phàm còn trên đường về nhà thời điểm, liền có thể nghe được đích một tiếng tin nhắn ngắn thanh âm. Tối nay Los Angeles đèn đuốc xinh đẹp nhất. Temer Killer đâu? Là Lưu Ý Phỉ phát tới tin nhắn ngắn. Trân Phàm nhìn xem, hít một hơi thật sâu. Sau đó khẽ mỉm cười. Trở về một cái tin nhắn ngắn. Tối nay, Temer Killer bị Los Angeles đèn đuốc chiếu sáng. Phát xong tin nhắn ngắn, Trân Phàm nhìn xem ngoài cửa xe. Ở lái về phía Temer Killer trên quốc lộ, tinh tinh đầy bầu trời đêm, thì thật giống như là Los Angeles vạn đốt đèn lửa vậy. Phá lệ xinh đẹp, vừa mới vào nhà, Trân Phàm điện thoại cũng vang lên, cho là Lưu Ý Phỉ đánh tới. Cầm lên vừa thấy, quả thật Ren, không khỏi nhíu mày, tiếp thông, chuyện gì? Ren, ta nói qua, ta không giúp được ngươi. Không, ta lập tức tới ngay ngươi tới nơi này. Người vườn nho xảy ra vấn đề. Ren giọng rất gấp xúc. Cái gì? Trân Phàm không có sững sốt một chút. Sau đó tiện tay bấm đốt ngón tay liền mấy cái. Không có sắc mặt liền âm trầm xuống. Đúng vậy, ở vào ngoại ô hắn mới vừa mua vườn nho xảy ra vấn đề. Lúc này, liền nghe được xe hơi dừng lại tới thanh âm. Trân Phàm đi ra ngoài. Ven đường đậu một chiếc SUV. Ren cùng Lena từ trong xe đi xuống. Có chuyện gì? Trân Phàm nghênh đón, hướng về phía bọn họ nói. Là án mạng. Lena nhìn xem Trân Phàm, lắc đầu. Mặc dù nàng thích cùng Trân Phàm tranh cãi, nhưng cũng thật quan tâm hắn. Có người bị giết ở ngươi vườn nho bên trong. Nóc nhà kia phòng ngầm dưới đất, phát hiện lượng cổ thi thể. Ai thi thể? Trân Phàm nhướng mày một cái. Tạm thời không biết, bởi vì là lượng cổ thi thể bị cháy rụi. Một nam một nữ, nhân viên nghiệm xác đang làm sau cùng giám định. Lập tức sẽ có kết quả. Lena mím môi một cái. Lúc này Ren điện thoại di động reo. Hắn nghe sau đó, hướng về phía Trân Phàm nói. Có kết quả, là Terran Cranston, còn có hắn vợ trước Susan Camor. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.